Chương 1304, thất thải não cầu. Ta không có việc gì, chỉ là hao một chút tâm huyết mà thôi. Bất Tiếu đạo nhân lắc đầu, hắn nhìn xem đã yên tĩnh sơn cốc, cắn răng nói, triệt hồi phụ trợ, ta phải qua bên kia nhìn một chút. Trong lòng của hắn nghĩ đến đều bỏ ra như thế lớn đại giới, há có thể ngay tại lúc này rời đi. Chu Phàm bốn người hai mặt nhìn nhau, vẫn là theo lời triệt hồi phụ trợ. Các ngươi nếu là không muốn đi, có thể đi về. Bất Tiếu đạo nhân nhìn lướt qua bốn người, không chút do dự hướng ám lục cổ sáng phương hướng chạy đi. Viên đan cái thứ nhất đi theo, hắn nguyên bản là muốn đi qua. Đạo trưởng, chờ ta một chút. Phượng Tinh Ba sắc mặt biến đổi, cũng là thi triển thân pháp đổi tới. Chu Phàm thở dài, hắn dù sao cũng là Trinh Bắc Sứ, ba người kia đều đi, hắn không muốn đi cũng không được, nếu không trở về nhưng không cách nào bàn giao. Chu Phàm thi triển thân pháp mang theo tiểu muội hướng phía trước mà đi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Cật Miêu phu nhân QNZ theo tới. Năm người rất nhanh liền đi vào một ngọn núi chân núi, cấp tốc hướng lên leo lên, hướng xuống nhìn lại, núi bên kia giống tuyết, không có một cái tiểu náo ma tồn tại. Năm người không chút do dự liền hướng chân núi đi đến, lại theo một ngọn núi lật qua, nhanh chóng chạy vội tới cuối cùng một ngọn núi chân núi. Bọn hắn nghiêng tai lắng nghe, cũng không nghe thấy bất luận cái gì gầm rú thanh âm. Những cái kia tiểu não ma giống như biến mất đồng dạng. Ta đi lên trước, các ngươi sau một điểm. Bất Tiếu đạo nhân chậm rãi nói. Là hắn kiên trì một tới, cái kia có chút nguy hiểm, liền nên từ hắn đến gánh chịu. Chu Phàm bọn hắn đáp ứng. Bất Tiếu đạo nhân một người đi đầu trèo lên trên đi, Chu Phàm bọn hắn đi theo Bất Tiếu đạo nhân sau lưng. Bọn hắn lo sự tình có biến, vì lẽ đó tốc độ cũng không tính chậm. Rất nhanh Bất Tiếu đạo nhân liền đến đỉnh núi. Một mình hắn đứng hướng phía dưới nhìn lại, cả người triệt để cứng đờ, giống như Cật Miêu phu nhân bên người luyện thi đồng dạng. Chu Phàm bốn người bọn họ sắc mặt biến hóa, không dám lại hướng phía trước, mà là dừng bước, nhìn cách đó không xa Bất Tiếu đạo nhân. Đạo trưởng, Viên Đan nhẹ giọng kêu, các ngươi chính mình nhìn lại đi. Bất Tiếu đạo nhân trên mặt y dị nguyên mang theo kinh hãi, hắn nhìn cũng không nhìn Chu Phàm bốn người. Chu Phàm bốn người hai mặt nhìn nhau. Chỉ là riêng phần mi nhờ lấy ra phụ lục khí cụ những vật này, trong đó Chu Phàm cầm chính là viên kia chuột mạng tiền. Bốn người chuẩn bị sẵn sàng cẩn thận đi về phía trước, triệt để đến đỉnh núi, bọn hắn nhìn xuống đi, cũng giống như Bất Tiếu đạo nhân như vậy cứng đờ. Nui một bên khác là một đất trống băng át, đứng lít nha lít nhít tiểu não ma, vây quanh cái kia đã ngưng tụ thành một đường ám lục tia sáng. Tiểu não ma số lượng nhiều phải làm cho bọn hắn giống như hô hấp hít thở không thông. Bọn chúng lẳng lặng đứng, làm thành một vòng lại một vòng, tại vòng ngoài cùng nhiều nhất là ngân cấp tiểu não ma, căn bản đếm không hết, mà lại bên trong một tầng là kim cấp tiểu não ma, kim cấp tiểu não ma đều nắm chắc trăm nhiều, kim cấp tiểu não ma bên trong là xanh biếc bảo thạch giai tiểu não ma, xanh biếc bảo thạch giai tiểu não ma có vài chục thành trăm, mà xanh biếc bảo thạch giai tiểu não ma bên trong cái kia vòng là hồng bảo thạch giai tiểu não ma, hồng bảo thạch giai tiểu não ma có 3-40. Sau đó là thất thải bảo thạch giai tiểu não ma, thất thải bảo thạch giai tiểu não ma có 10 cái. Nhưng thất thải bảo thạch giai tiểu não ma không phải ở giữa nhất tầng chính là một cái 7 màu não cầu. Thất thải não cầu cũng không tính to đến không hợp thói thường, bán kính ước chừng là chừng 7 thước, cái kia đạo ám lục tia sáng liền là bắn ra tại thất thải não cầu phía trên. Ngân, kim, lục bảo thạch, hồng bảo thạch. Thất thải bảo thạch một vòng lại một vòng bảo vệ cái kia nếp vốn não cầu rõ ràng thất thải não cầu, bọn chúng toàn bộ nhìn chăm chú lên thất thải não cầu. Quỷ dị như vậy một màn, cứ như vậy lộ ra tại Chu Phàm trong mắt của bọn hắn, cái kia thất thải não cầu đến tột cùng là cái gì, bọn hắn không biết, nhưng cái kia như thế nhiều cao giai tiểu não ma, đủ để đem toàn bộ Tiêu Lôi Châu hủy đi. Dùng bây giờ Tiêu Lôi Châu có thực lực căn bản cũng không khả năng ngăn được. Về phần thiết cấp cùng đồng cấp tiểu não ma đi nơi nào, không ai có tâm tư tìm tòi nghiên cứu những vấn đề này. Năm người ngừng thở nhìn xem, Viên Đan khỏe miệng khẽ nhúc nhích, nói khẽ, bây giờ nên làm như thế nào chúng ta cái gì QNZ không làm được. Chu Phàm lắc đầu nói, tại nhiều như vậy tiểu não ma trước mặt, bọn hắn còn có thể làm cái gì đi thôi, đem tin tức truyền trở về. Phượng Tinh Bá trên mặt ý gì nguyên lưu lại vẻ kinh hãi. 10 cái hình thái khác nhau thất thải bảo thạch giai tiểu não ma, mang cho hắn rung động thực tế quá lớn, có siêu việt phụ chủng cảnh thực lực, cái kia chỉ bằng vào cái này 10 cái hình thái khác nhau thất thải bảo thạch giai liền có thể quét ngang toàn bộ Tiêu Lôi Châu, trừ phi là Tiêu Lôi Châu thành mở ra trận pháp, mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Về phần Tiêu Lôi năm huyện huyện thành chỉ sợ cũng vô pháp chịu đựng được. Nếu là những thứ này tiểu não ma đi ra hôi hầu bắc địa, cái kia Tiêu Lôi Châu thật phải sinh linh đồ thán. Còn không đợi Chu Phàm bọn hắn đáp lời nói, cái kia đã ngưng tụ thành một đường ám lục tia sáng hoàn toàn biến mất tại không trung. Không trung cái kia nguyên bản tách ra hồng nao cầu và ám lục quang hoàn chậm rãi khép lại, lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Một mực chiếu rọi bắc địa cuối cùng một tia ám lục ánh sáng biến mất. Bọn hắn chỉ là khẽ ngẩng đầu ngưỡng vọng, xác nhận sự thật này, sau đó vô ý thức nhìn chằm chằm cái kia thất thải não cầu. Hồng não ma xuống thất thải não cầu có gì hữu dụng đâu? Thất thải não cầu mơ hồ tản mát ra ánh sáng bảy màu, ánh sáng nồng nặc giống như chất lỏng đồng dạng tại bốn phía chậm rãi chảy xuôi. Chu Phàm xác nhận nhìn thẳng thất thải não cầu không biết mang đến bất cứ cái gì thương tổn, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra nhãn thức, ý đồ đem thất thải não cầu nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Bất Tiếu đạo nhân, Phượng Tinh Bá cũng giống như thế làm, Cật Miêu phu nhân cùng Viên Đan không có tu luyện nhãn thức, nhưng bọn hắn đều lấy ra nhìn xa khí cụ, quan sát. Dù sao những cái kia tiểu não ma cách bọn họ có một cự ly không nhỏ, chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không bị phát hiện. Tất cả mọi người là mơ hồ minh bạch, thất thải não cầu khẳng định sẽ có tiến thêm một bước biến hóa, hơn nữa cũng nhanh. Nếu như chờ một hồi, không có biến hóa, bọn hắn mới có thể cam tâm tình nguyện rời đi. Về phần nói hủy đi cái kia thất thải não cầu, ý nghĩ như vậy bọn hắn không có. Đừng nói bọn hắn không biết tới gần cái kia thất thải não cầu sẽ phát sinh chuyện gì, hơn nữa bọn hắn cũng vô pháp tới gần. Bất Tiếu đạo nhân đã lấy ra tin tức phù, đem trước mắt quan sát được tin tức từng cái truyền trở về. Nếu là đến tiếp sau có biến hóa, hắn sẽ tiếp tục sửa đổi. Một trận gió nhẹ nhàng thổi đến, một bóng người tại bọn hắn bên cạnh hiện lên. Vốn là một mực tinh thần căng cứng Chu Phàm đao gì lập tức ra khỏi vỏ, hướng phía đạo nhân ảnh kia bổ tới. Bất Tiếu đạo nhân bọn hắn cũng là phản ứng lại, thi triển thủ đoạn, hướng về đột nhiên hiện lên bóng người công tới. Xuyệt, là ta. Giọng ôn hòa vang lên, khiến cho tất cả mọi người động tác đều là có chút dừng lại. Chu Phàm một trận giật mình, người tới thanh âm bên trong ẩn chứa lực lượng nào đó, có thể để cho bọn hắn động tác chậm chạp. Bất quá bóng người kia dần dần rõ ràng, là một cái quần áo chỉnh tề thư sinh trung niên. Chu Phàm cái kia chậm chạp đao dỉ thu hồi lại. Hắn mặt lộ kinh ngạc nói, Đoan Mục tiên sinh. Người đến là Đoan Mục Tiểu Hồng. Đại tiên sinh. Bất Tiếu đạo nhân cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đừng tin hắn, hắn khả năng là ngụy trang. Cật Miêu phu nhân lạnh lùng nhìn chăm chú lên thư sinh nói,